Long quay sang nhìn Ngân, làn gió thu thoảng qua làm lọn tóc trước trán xòa lên đôi mắt nai dịu hiền, ướt nhòa nước mắt dính lên bờ môi mềm mặn đắng. Long đưa tay gỡ những sợi tóc trên mặt Ngân, vén vào vành tai cô trước đôi mắt mở to kinh ngạc. Ngân giật mình chợt quay đi, không dám đối diện ánh mắt si mê của người đàn ông có tất cả ở ngay bên cạnh cô. Đừng nói là Long thật lòng với cô đấy nhé, làm sao mà cô dám tin? Tim đập thình thịch, Ngân không dám nhìn Long, nỗi đau trong Ngân vẫn còn hiện hữu, cả tình yêu dành cho Bảo cũng vậy. 4 năm dài bên nhau, nói quên là quên được sao? Cô vẫn còn hận anh ta, còn hận cũng chính là còn yêu. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, Ngân xuất hiện trước mặt Trịnh Tuấn Long. Cô mặc một chiếc váy voan xanh lam điệu đà, tóc tết từ đỉnh đầu xuống chân tóc dịu dàng. Hai lọn tóc mềm hở hững thả trên khuôn mặt trái xoan, trang điểm nhẹ khiến Long ngơ ra mất mấy giây rồi mới giật mình, khẽ e hèm đứng dậy. Hai lần trước gặp lại Ngân, Long đều cảm thấy cô ta mặc quần áo giản dị. Vậy mà hôm nay cô ta điệu đà hơn hẳn nhưng vẫn rất ngọt ngào, như vậy nhìn càng cuốn hút. Long nói khẽ rồi bước đi trước. Đi thôi. Ngân bước theo Long ra xe. Nếu nói Ngân không cố tình làm đẹp trước anh ta thì là nói dối. Cô thậm chí còn sức chút nước hoa nhẹ nhàng sau tai. Cô chẳng có ai để trông cậy, nếu có thể tìm được một sự trợ giúp dù mong manh thì vẫn hơn. Cô biết mình ích kỷ, hơn nữa cũng đang thả mình vào hiểm nguy trước một con sói háo sắc như Long, nhưng chẳng có lựa chọn nào khác. Long nuốt ực một ngụm khi lỡ để hương thơm nhẹ nhàng từ Ngân vương vấn. Hương thơm ở Ngân tinh khiết y như con người cô ta vậy. Bực thật, gái một con nhưng cơ thể cô ta, ánh mắt nụ cười cô ta lại tỏa ra sự tinh khiết như gái đồng trinh. Long bất lực với cảm nhận như vậy ở Ngân, cảm giác giống như anh bị cô ta lừa vậy. Xe đi một quãng đường khá xa, ra ngoài ô thành phố, khu đất mà khách sạn Elise khởi công xây dựng vào tháng tới, lúc này mới chỉ quay lại bằng những tấm tôn. Long mở khóa cánh cổng sắt, trước mắt Ngân hiện ra một vùng đất rộng bạt ngàn, cỏ lau mọc khắp. Xa xa có cả con suối nhỏ chảy róc rách. Đây đó trong khu đất có vài ngôi nhà tôn dựng tạm để thợ xây đến ở trong quá trình thi công. Ngân khẽ thốt lên, diện tích cơ sở mới của khách sạn anh lớn đến vậy sao? Long tự hào, thở một hơi hào sảng mỉm cười. Hơn 5.000 m², thế nào, Long Thành có đáp ứng nổi không? Anh yên tâm, 10.000 m² cũng có đủ. Ngân bĩu môi nói bừa, cô nhắm mắt lại, hít hà không khí trong lành mà đã quá lâu không được tận hưởng. Cảm giác đè nặng trong ngực trong giây lát cũng được gỡ bỏ. Dễ chịu thật. Vòng tay lớn từ lúc nào kéo Ngân lại, áp cơ thể mềm mại của cô sát kề khuôn ngực vững chãi. Ngân giật mình, theo phản xạ đẩy Long ra nhưng không thể. Cô đỏ mắt nói nhỏ, rõ ràng âm giọng không còn gắt gỏng. Anh làm gì thế? Buông tôi ra đi. Ông ăn trà thì bà ăn nem. Yên tâm, cô sẽ không thiệt thòi đâu. Khóe miệng tinh xảo trước mắt Ngân khẽ nhếch, máu nóng dồn lên mặt cô. Cái gì mà ông ăn trả thì bà ăn nem? Anh ta đúng là đồ khốn. Ngân không dám hy vọng nhiều ở anh ta là hoàn toàn chính xác. Anh ta chỉ coi Ngân như một kiểu đổi gió, một trò tiêu khiển bệnh hoạn. Buông ra! Ngân quát to, đầu gối thúc mạnh vào giữa hai chân Long. Mặt Long tái đi, anh ta đưa hai tay ôm lấy thằng em, cúi gập người, mặt mũi nhăn nhó. Cô ta... Lòng bực bội gắt lên. Chẳng phải hôm nay cô cố tình quyến rũ tôi sao? Ai cố tình quyến rũ anh? Ngân lúng túng cãi. Anh ta tình ý thật đấy. Ngân không thèm tranh cãi với Long thêm nữa. Cô quay người bước ra đường quốc lộ gần đó, tay bắt đầu vẫy. Taxi! Này! Long bước lại kéo tay Ngân trở vào. Ngân muốn rút tay ra mà không được, đành hậm hực theo Long quay lại khu đất. Cô không định làm việc tiếp à? Với một con yêu dâu xanh như anh sao? Tôi thả phá hợp đồng còn hơn. Làm như báu lắm ấy. Long lườm Ngân một cái, lạnh mặt. Ngân cũng bình tĩnh lại. Cô lặng yên nghe Long nói sơ qua về kế hoạch xây dựng của khách sạn, không quên chỉ lên tấm bảng sắt lớn mô hình của khách sạn được in lên cách đấy mấy tháng. Bỏ nó chưa? Ngân sững lại khi Long ngừng lời, bất chợt hỏi một câu rất không liên quan. Nỗi đau lại làm lòng Ngân buốt nhói trước sự quan tâm chân tình dù tỏ vẻ thờ ơ của người đàn ông bên cạnh. Ngân gật đầu. Tối qua anh ta đưa cho tôi đơn ly hôn, nhưng tôi không ký. Ngược đời. Sao lại không phải là cô? Anh ta không yêu tôi. Tôi đã bị anh ta lừa suốt 4 năm qua. Thế đã đủ chưa? Thế sao cô không ký đi? Còn yêu nó lắm mà. Yêu. Rất yêu. Nhưng có nghĩa gì nữa đâu. Ngân gạt nước mắt. Long thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Cô ta không vui, Long cũng thấy trong lòng khó chịu sau đó. Đời còn dài, dai còn nhiều. Long không có câu an ủi nào tốt hơn cho Ngân, buông một câu hờ hững rồi bước về phía con suối nhỏ. Long dự định sẽ để con suối này làm một điểm nhấn trong khung cảnh của khách sạn mới do chính tay anh làm chủ, không phải mẹ anh nữa. Và anh sẽ trồng hoa kim ngân bên bờ suối, tại anh bỗng thích loài hoa này từ cách đây 2 tuần. Ngân bước theo Long, cô cũng muốn ngắm đàn cá nhỏ tung tăng dưới làn nước trong lành. Nhìn những chú cá lóng lánh bạc uốn mình theo dòng nước mát, Ngân thở ơ hỏi mà chẳng mong câu trả lời. Liệu có người đàn ông nào chấp nhận một người đàn bà một đời chồng cùng một đứa con trai riêng? Có. Long quay sang nhìn Ngân. Làn gió thu thoảng qua làm lọn tóc trước trán xòa lên đôi mắt nai dịu hiền ướt nhòa nước mắt, dính lên bờ môi mềm mặn đắng. Long đưa tay gỡ những sợi tóc trên mặt Ngân, vén vào vành tai cô trước đôi mắt mở to kinh ngạc. Ngân giật mình chợt quay đi, không dám đối diện ánh mắt si mê của người đàn ông có tất cả ngay bên cạnh cô. Đừng nói là Long thật lòng với cô đấy nhé, làm sao mà cô dám tin. Tim đập thình thịch, Ngân không dám nhìn Long. Nỗi đau trong Ngân vẫn còn hiện hữu, cả tình yêu dành cho Bảo cũng vậy. 4 năm dài bên nhau, nói quên là quên được sao? Cô vẫn còn hận anh ta. Còn hận cũng chính là còn yêu. Tôi không ký đơn ly hôn vì tôi muốn giành quyền nuôi con. Cô mầm đối với tôi chính là tất cả. Nhưng tôi không có gì trong tay để so với bọn họ. Bọn họ muốn cướp cô mầm của tôi. Ngân thành thật với Long nỗi lo lắng trong lòng cô hiện tại. Nếu Long có lòng với cô, dù cô chẳng dám tin, thì ai cho họ cái quyền đó? Chỉ cần cô muốn, con sẽ là của cô. Ngân sững sờ, giọt nước mắt bỗng lăn trên gò má xanh xao, được thoa một lớp phấn che đi. Long, anh ta vừa khẳng định với cô điều gì? Long vươn tay kéo Ngân vào trong lòng. Ngân yên lặng chấp nhận. Cô ngẩng lên nhìn anh, trong đôi mắt long lanh là cả bầu trời hạnh phúc cùng tin tưởng. Suốt cuộc đời này, Long cũng không thể nào quên được ánh mắt đong đầy niềm tin ngày hôm nay mà Ngân dành cho anh. Chỉ trong một giây thôi, anh đã tự hứa với lòng sẽ che chở cho cô gái thanh thuần này mãi mãi. Nhìn cô gái dịu dàng trong vòng tay, những ngón tay Long khẽ nâng cằm cô lên đối diện với anh. Không để cô có cơ hội chạy trốn anh liền cúi xuống áp môi mình lên môi cô. Ngân ngây người nhìn Long khi bờ môi mềm mại của người đàn ông trước mặt áp lên môi mình, cô lập tức cúi xuống. Làm sao Ngân có thể cho phép mình hôn một người đàn ông còn xa lạ? Cô lúng túng, mặt mũi bỗng nóng ran lấy nhí. Đừng, tôi chưa sẵn sàng. Hơn nữa tôi vẫn còn là người đang có gia đình. Yết hầu chuyển động, Long nuốt một ngụm khô khốc. Bảo đại thiếu ra đây phải chờ đợi, từ trước đến giờ chỉ có cô gái này mà thôi. Ngân đẩy Long ra, cô lau sạch nước mắt lấy lại bình tĩnh, không nhìn Long mà nói. Từ mùng 1 tháng 10, Long Thành sẽ chuyển đến đây 1 vạn gạch cho đợt 1. Hôm ấy tôi sẽ có mặt ở đây. Ok, về thôi. Long quay người bước đi trước, nhìn tấm lưng cao lớn trước mặt, Ngân bỗng tự trách mình khó tính. Nhưng chắc chắn là không thể, giới hạn trong cô không cho phép. Dù cô có thuận theo Long đi chăng nữa, lúc này vẫn còn là quá sớm. Long không nói thêm lời nào với Ngân suốt quãng đường về, chỉ đơn giản thả Ngân ở sân trước khách sạn. Vẻ thờ ơ của Long làm Ngân có gì đó hơi chột dạ. Không lẽ anh ta giận cô? Đứng bên chiếc xe lít, Ngân khẽ lắc đầu nhìn Long bước vào sảnh khách sạn. Trong lòng cô lúc này rất rối. Long khẳng định sẽ giúp cô đòi quyền nuôi con. Cô biết ơn anh ta hơn tất cả, hơn bất cứ ai. Nhưng thái độ kia quả thực khiến Ngân có đôi chút e ngại. Long vẫn chỉ là một đại thiếu gia, coi người khác là kẻ phục tùng mình. Thế nên khi không vừa ý, anh ta lập tức tỏ thái độ. Ngân chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Cô thầm mong bản thân mình không cần nhờ đến bất cứ ai. Chiều hôm sau, Ngân đang trong giờ làm việc, bất chợt Hằng xuất hiện trước mặt Ngân. Chị ta hầm hầm bước vào cửa hàng, vứt điện thoại ra bàn rồi ngồi xuống sofa. Nhìn Ngân thắc mắc, trên tổng công ty có lệnh cho em nghỉ việc, chị chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Nghỉ việc sao chị? Ngân ngơ ngác hỏi lại, chẳng phải hợp đồng lao động Ngân mới được ký với tổng công ty cách đây có 2 ngày thôi sao? Ừ, bên tổng sẵn sàng đền bù hợp đồng tháng lương này cho em. Em đã đắc tội với ông nào trên tổng à? Đắc tội? Ngân lạnh người rồi gật nhẹ. Phải rồi, Phạm Kiều Trinh hoàn toàn có thể gây áp lực để tổng công ty vật liệu xây dựng này sa thải cô. Cô chỉ không ngờ cô ta hành động nhanh đến vậy. Mới có 2 ngày thôi, cô ta đã muốn đẩy Ngân vào cảnh không có công ăn việc làm. Chết tiệt. Ngân nhẹ giọng nói với Hằng, em hiểu rồi chị. Trên tổng công ty đã quyết thì em làm sao mà chống lại được. Nhưng hợp đồng với khách sạn Eli vẫn còn chưa thực hiện, em có tên trong phụ lục hợp đồng. Được rồi, cái này thì em cứ làm với họ bình thường thôi. Nhưng việc cung cấp gạch chỉ diễn ra trong mấy tháng đầu họ thi công và sẽ theo đợt, thế nên không ổn định đâu. Hằng thở dài một hơi. Thời gian làm việc với Ngân chưa lâu, nhưng Hằng cảm thấy quý mến cô gái này. Hôm trước Hằng bực mình thì nói vậy thôi, chứ cũng không định cho Ngân nghỉ việc, dù có không ký nổi hợp đồng với Ellie đi chăng nữa. Ai ngờ con bé lại ký xong xuôi, làm Hằng cũng bất ngờ. Lúc này nghe tin sốc mà Hằng bực bội lắm. Có điều trên kia đã quyết thì Hằng cũng không làm gì được. Ngân bạm môi, cô nói nhỏ, em làm nốt chiều nay rồi sẽ nghỉ. Ngân đã được Trinh cảnh báo lần đầu tiên, chuyện không hề đơn giản. Một khi cô ta đã quyết tâm giành giật cu mầm, bất giác trong đầu Ngân lại nghĩ đến Long. Cô chỉ có anh ta là chỗ dựa. Chỉ là anh ta... Mấy ngày tiếp theo, Ngân đem hồ sơ đi xin việc, nhưng tiếc là chẳng nơi nào chịu nhận. Cứ thế này thì cô mầm sẽ thuộc về Bảo và cô ta mất thôi. 4 giờ chiều một tuần sau đó, ngại ngần một hồi, Ngân đành bấm số của Long. Anh Long, tôi thất nghiệp rồi, tổng công ty vô cớ hủy hợp đồng. Đến khách sạn đi. Long còn bực bội nhưng vẫn nói ra một câu như một chiếc phao cứu sinh cho Ngân lúc này. Tim đập thình thịch, Ngân phóng xe đến khách sạn Elise. Sau lời mời vào quen thuộc, Long chau mày khi thấy Ngân. Anh không ngờ bọn người kia hành động nhanh đến như vậy. Đây chẳng phải lại là cơ hội tốt cho anh sao? Long ahem, quay về góc phòng phía Quang hất nhẹ hàm. Em về trước đây anh Long, chào Ngân nhé. Quang cười cười, lập tức sắp đồ đứng dậy bước khỏi phòng, không quên khép lại cửa, để lại Ngân tim đập chân run đứng trước Long. Lại đây. Lại đây. Chống ngực đập thình thịch, Ngân đành tiến lại đứng cạnh Long. Long vươn tay, cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của Ngân nằm gọn trong lòng anh. Làm việc ở đây sẽ không ai cho cô thôi việc. Việc gì? Mặt mũi Ngân ửng đỏ như thiếu nữ trong lòng Long, làm anh khẽ nuốt nước bọt. Lòng rung động không ngớt, không quên chửi thề một tiếng, mẹ kiếp, đàn bà một lứa mà. Làm những gì cần làm? Long nhếch nhẹ khóe môi, bàn tay xoa nhẹ mông Ngân, nói ra những điều chính xác lúc này anh đang nghĩ. Bảo Long nghiêm túc ư? Thực ra thì Long chưa muốn. Ngân co rúm người làm Long không khỏi buồn cười, nhưng cô tuyệt nhiên không phản đối, chỉ quay mặt sang hướng khác, khóe mắt khẽ rơm rớm. Sáng mai cô đến đây, sẽ có hợp đồng cho cô tại Alice. Long thả nhẹ một câu, vẫn không chịu buông cô gái đáng yêu này ra. Thân thể đàn bà Long đâu có lạ, nhưng Long chỉ lạ một điều, cảm giác ôm cô ta sao lại dễ chịu đến vậy. Tôi biết rồi, giờ tôi đi được chứ? Chưa, sao dễ thế được. Long chỉ tay vào má lúm chờ đợi. Ngân cúi mặt đập môi vào má anh ta một giây, rồi vùng vằng khỏi người Long, lúng túng nói, Mai tôi có mặt. Thế gọi là thơm má sao? Long bực bội đạp mạnh chân vào thành bàn. Cô ta là gái mới lớn đó hả? Chỉ thơm má thôi cũng không xong, chẳng lẽ Long lại phải dạy dỗ cô ta? Ngân vẫn còn chưa hết run rẩy. Tại sao ở gần Long tim Ngân lại đập mạnh như vậy? Ngân bực chính mình, nhớ ra phải về đón con. Ngân cố gắng trấn tĩnh lại. Lòng Ngân vẫn đau như dao cắt mỗi khi nghĩ đến Bảo. Suốt từ hôm đó Ngân chẳng gặp lại anh ta. Bà Dư đã nghe được những lời ầm ĩ của vợ chồng Ngân. Thái độ bà ta là mừng thầm trong bụng. Đương nhiên, bà ta chỉ mong mẹ con Ngân sớm cút khỏi ngôi nhà này mà thôi. Bảo sẽ sớm rước về cho bà một cô vợ mới, xứng đáng với nó, đẻ ra những đứa con thông minh, nhanh nhẹn như nó. Thế nên bà ta thầm đếm ngược thời gian để thoát khỏi đứa con dâu lì lợm, chẳng bao giờ biết quà cáp, nịnh bà, lại còn có ghen ba ngơ trong máu. Ngày đó bà ngăn thế nào cũng không được, thằng con bà cứ như ma xui quỷ khiến, đòi lấy con nhỏ này cho bằng được. Ơn trời, giờ nó cũng sáng mắt ra rồi, may á mà còn sớm. Ngân à, chị chẳng muốn triệt đường sống của em đâu, em cứ để con cho anh Bảo nuôi, chị đảm bảo sẽ xin cho em vào một chỗ ngon lành. Em còn trẻ, còn có cơ hội làm lại với người sau, đứa con với anh Bảo khi đó lại thành rào cản đấy. Em cứ nghĩ cho kỹ đi. Khốn nạn thật, Ngân muốn đập điện thoại vào mặt cô ta cho hả cơn tức giận. Hai kẻ ích kỷ vô đạo đức, Ngân khinh bỉ bọn họ. Người như cô ta mà đòi làm mẹ cu mầm sao? Không đời nào Ngân chấp nhận chuyện đó. Nhưng nhìn lại bản thân mình, Ngân lại nghẹn lòng. Liệu rằng Ngân có đang hành động đúng hay không? Liệu một khi hiểu chuyện, cu mầm có trách Ngân không? Ngân chỉ biết ôm lấy con mà khóc. Nỗi khổ tâm này ai hiểu được cho cô. 8 giờ sáng hôm sau, Ngân gõ cửa phòng phó giám đốc khách sạn Alice. Vào đi. Ngân thoáng rùng mình khi phòng chỉ có mình Long, không thấy trợ lý anh ta đâu cả. Rõ ràng Long cố tình. Ngân hít một hơi, bước đến sofa ngồi xuống chờ đợi. Chẳng phải Long đã nói sáng nay sẽ cho cô hợp đồng công việc mà cô cần nhất lúc này sao? Ngân không cần phải đợi lâu, Long mang ra hai bản hợp đồng ra bàn làm việc. Ngân hồi hộp cầm lên đọc. Vị trí công việc: trợ lý phó giám đốc khách sạn Alice, mức lương 100 triệu trên một tháng. Ngân sốc không nói nên lời, mặt mũi trắng bệch nhìn Long. Anh ta đùa cô sao? Long nhếch miệng nhìn vẻ sốc nặng của Ngân. Thế nào, cô ký đi. Mức lương tôi... chê thấp à? Không, vì vô lý quá. Long khẽ cười, điệu cười nửa miệng. Không phải cô đang muốn đấu với hắn sao? Có đủ vượt lương hắn không? Ngân à lên một tiếng. Chắc Long chỉ để con số như vậy để Ngân dễ chiến thắng trước tòa. Ngân cảm kích nhìn Long khẽ gật đầu. Mức lương này vượt rồi. Mà dù chẳng vượt thì với mức lương bằng 1/10 thế này, Ngân cũng thừa sức thắng Bảo trong việc giành quyền nuôi cu mầm. Thời hạn trong hợp đồng là 3 năm. Như vậy Ngân hoàn toàn yên tâm về độ ổn định. Ngân hiểu ẩn ý của hai từ trợ lý. Long cần gì Ngân làm trợ lý? Chẳng phải anh ta có trợ lý rất ăn ý rồi sao? Cô cay đắng cầm bút ký. Làm người của kẻ ăn chơi như Long, cuộc đời cô rồi sẽ ra sao đây? Hợp đồng đã ký xong, Long không giấu nổi vẻ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp trai càng làm người đối diện lóa mắt. Nếu con người này chân thành yêu ai, chắc hẳn là may mắn cho cô ta. Nhưng lỡ như người đó là Ngân, liệu đó có phải là điều tốt? Trợ lý Đặng Kim Ngân: hẹn cô đêm nay. Long cầm hợp đồng nói khẽ, làm Ngân rùng mình. Cô run run nắm chặt bản hợp đồng còn lại, cúi mặt nói nhỏ: anh Long, tôi biết ơn anh, nhưng hiện tại tôi chưa sẵn sàng. Một tuần rồi mà cô chưa sẵn sàng sao? Long quát lên. Cô ta có biết đại thiếu gia đây đếm từng ngày chờ cô ta sẵn sàng không hả? Gái theo Long chỉ cần một nốt nhạc là lên giường, vậy mà cô ta bắt Long chờ cả tháng nay rồi vẫn còn làm bộ làm tịch. Long mất kiên nhẫn, bực bội đứng dậy bỏ về bàn làm việc. Tự thấy lạ, tại sao bản thân vẫn chấp nhận tiếp tục cho cô ta thêm thời gian. Ngân áy náy nhìn theo, cô lúng túng không biết giờ mình cần phải làm gì nữa. Bàn góc kia, Long lạnh lùng ra lệnh. Ngân nhìn về bàn trợ lý phía trong thì hiểu hóa ra Long để cô làm trợ lý thật. Thế còn trợ lý của anh thì sao? Việc của cô cứ làm đi. Ngân liền bước ra bàn, mở máy tính bàn ở đó. Long gửi cho Ngân mấy tài liệu qua email để cô đọc. Tất cả đều liên quan đến kế hoạch xây dựng khách sạn Alice cơ sở 2. Thời gian này, Long bận rộn cho việc xây dựng cơ sở mới mà Ngân đã được đến tham quan. Có đủ tài liệu trong tay, Ngân bắt đầu gửi hồ sơ xin ly hôn. Khoảng thời gian chờ đợi chẳng dễ dàng gì. nỗi đau vẫn làm lòng cô buốt nhói. Nghĩ đến là Ngân lại chảy nước mắt. Những đêm trong căn phòng nhỏ vẫn là những đêm dài ướt gối. 4 năm bên Bảo, dù anh ta có thiếu lửa thì cô vẫn hạnh phúc đến phát điên khi được gần anh ta. Đến lúc này, ngẫm lại Ngân mới nhận ra, hóa ra lâu nay cô cam tâm tình nguyện ở bên anh ta chỉ đơn giản vì cô yêu anh ta bằng thứ tình yêu tôn thờ mù quáng. Cứ thế bảo chữa cho mọi sự vô tâm ở anh ta mà cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Ngày sinh cô mầm anh ta cũng bận họp, ngày sinh nhật cô anh ta cũng quên để mình cô thui thủi. Hạnh phúc đâu phải chỉ là trói buộc nhau vào thứ gọi là hôn nhân và cảm thông. 1 tháng trôi qua, Ngân dần quen với việc bước theo Long đến những nơi anh ta cần có mặt. Cô chuẩn bị giấy tờ tài liệu cũng như các cuộc họp cho anh ta, thậm chí ăn trưa cùng anh ta tại căng tin dành cho ban lãnh đạo. Việc thi công ở cơ sở 2 cũng bắt đầu tiến hành được 2 tuần. Huệ nhìn thấy Ngân đi cùng Long làm việc trong phòng Long mà cô ta tức đến tím tái. Nói gì thì nói, cô ta vẫn có ham muốn với Long đến tột cùng. Long mà cho cô ta một vị trí thôi là cô ta sẵn sàng bỏ ngay cái thằng người yêu, con trai lão chủ quán bia hiện tại để bám lấy Long. Một buổi chiều, Huệ tìm cách gặp riêng Long để nói: "Anh Long, con Ngân nó có chồng, có con rồi đấy. Anh có biết không hả?" "Biết, thì sao?" Long định bỏ đi, Huệ níu lấy tay Long thuyết phục: "Anh, cả khách sạn đồn ầm lên là anh đang theo đuổi nó đấy. Làm sao đại thiếu gia như anh lại làm cái việc đáng xấu hổ đó được chứ? Bà Hoài mà về nước biết, bà cũng không bao giờ để yên cho anh đâu." "Cô chán việc ở đây rồi đúng không?" Long giật mạnh tay Huệ ra quát lên: "Anh, em chỉ nghĩ cho anh thôi. Em vẫn nhớ đêm đó chúng ta..." "Cô mà hở ra chuyện này với Ngân ý, thì chết với tôi." Long túm chặt cổ áo Huệ, gần giọng đe dọa. Huệ sợ đến trắng bệch mặt mũi, run run nhìn Long khẽ gật đầu. Long đẩy mạnh Huệ ra, bỏ đi. Rõ ràng quá khứ xấu xí của Long, Ngân thừa hiểu, nhưng Long vẫn cứ muốn giấu đi được chút nào hay chút ấy. Có lẽ để Ngân sớm ngả vào vòng tay anh hơn. Huệ nhìn theo Long, răng cắn chặt vào môi, lửa giận bừng bừng. Anh ta vì con mẹ sể đó mà dám coi thường con Huệ này sao? Nhất định con Huệ này sẽ cho các người biết tay. Suốt 1 tháng đó, trước Ngân, Long tỏ ra luôn lạnh lùng thờ ơ, khiến Ngân cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta không có lời nói hay hành động gì quá đáng, dù Ngân biết mình là con mồi trong tay anh ta. Đôi lúc Ngân còn quên mất nhiệm vụ thực sự của mình mà tỏ ra là một trợ lý sắc sảo, mạnh dạn đưa ra những lời khuyên trong công việc cho Long. Có lúc Ngân thầm thắc mắc, anh ta đang kiên nhẫn chờ đợi hay đã chán cô rồi. Trưa nay, Ngân thấy Long ra ngoài rồi không thấy trở về, cô bỗng chột dạ. Chẳng lẽ em đến bữa ăn Long cũng không thèm đi ăn cùng cô nữa? Lòng Ngân chẳng hiểu sao lại cảm thấy không vui. Cô cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó, nhưng rồi lại tự thấy không đúng, tự thấy xấu hổ khẽ lắc đầu. Không lẽ em, cô đang mong Long vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô sao? Đã 1 tháng kể từ lúc cô ký kết với Long bản hợp đồng kỳ lạ đó, tiền vào tài khoản của Ngân cũng chưa có 1 xu. Nếu không phải là 100 triệu, thì chí ít Long cũng cần phải trả cho cô 5 triệu theo hợp đồng với Long Thành và ít lương trợ lý nữa chứ nhở? Không lẽ Long đã quên rồi? Ngân phải nhắc nhở Long ra sao đây? Long ra ngoài nghe điện thoại của mẹ gọi về từ Singapore. Anh dự định tối nay sẽ chuyển khoản cho Ngân 105 triệu đúng như 2 bản hợp đồng. Anh tin cô gái kiêu kỳ đó sẽ cảm động mà sẵn sàng với anh. Đôi lần đọc được trong mắt cô ấy một tình cảm mơ hồ dành cho anh, điều ấy khiến lòng anh dâng lên một niềm vui kỳ lạ không sao diễn tả. Định quay trở lại phòng để đi ăn trưa với Ngân, bỗng Long thấy có tin nhắn. "Em Huệ đây, em chợt nhớ ra đêm đó em có lưu lại video để rảnh rỗi lôi ra ngắm cơ thể 6 múi đẹp mê hồn của anh đấy." Long đen mặt nhắn lại: "Cô muốn gì? Thì người ta nhớ anh thôi, hay mình gặp nhau chút đi, em đưa lại cho anh video." "Cô đang ở đâu?" 12 giờ 10, Ngân phân vân có nên gọi điện hỏi Long xem có về đi ăn cùng cô không. Bỗng điện thoại cô có tiếng tin nhắn đến. Ngân liền mở ra xem, thấy tin nhắn của Long mà tim Ngân đập thình thịch liên hồi. "Cô mang giúp tôi tài liệu cho buổi họp sắp tới đến phòng 208. Phòng 208, một phòng khách sạn bình thường. Sao Long lại ở phòng như vậy vào lúc này nhỉ?" Ngân hơi ngạc nhiên, có điều cô cũng nhanh chóng cầm tập tài liệu cô đã chuẩn bị đem đi. Nhờ có đủ những bằng chứng cần thiết cùng hợp đồng công việc với Alice mà việc ly hôn đơn phương từ Ngân đang được thụ lý theo chiều hướng thuận lợi cho cô. Dù Bảo không ít lần nhắn tin đe dọa sẽ tìm cách cướp cô mầm. Trong thời gian này, Ngân đang tạm ở phòng trọ mới của Lan. Sau khi Ngân trở lại làm việc tại khách sạn Ellie một tuần, Lan bị mụ vợ của lão Toàn đánh ghen thừa sống thiếu chết. Lan chẳng thể làm việc ở khách sạn Ellie được nữa, nên hiện tại chỉ còn mình Ngân. Nghĩ mà cay đắng, 4 năm làm vợ của Ngân chẳng khác nào ô xin không công. Mọi tài sản đều thuộc về Bảo mà chẳng thể có thể tranh chấp ở đây. Ngôi nhà to đẹp đó đứng tên bà Dư, ngày đó chẳng phải bà ta góp một phần lớn trong đó sao? Ngân chẳng nghĩ gì, cô cũng chẳng thể nghĩ khác được, để bà đứng tên là hoàn toàn hợp lý. Không cũng chẳng yên được với bà. Tiền trong tài khoản của Bảo, xe hơi cũng là của Bảo. Hơn nữa, đó chính xác là tiền anh ta kiếm được. Chỉ có duy nhất chiếc xe lít là đứng tên Ngân, vì ngày đó Bảo mua tặng Ngân. Giờ anh ta không nói gì. Ngân hiểu, nó là thứ duy nhất cô có khi rời khỏi ngôi nhà của mẹ con anh ta. Cô ôm con đi được cũng là may mắn cho cô lắm rồi, vì Bảo chẳng về nhà lấy một lần. Anh ta còn đang say sưa trong tình yêu đến quên hết tất cả. Ý đồ cướp con lúc này ở anh ta là chưa thực sự rõ ràng, vì con vẫn còn quá nhỏ. Anh ta hiểu, ở độ này con tách mẹ sẽ không tốt cho cô mầm. Nhưng chỉ cần vài tháng nữa thôi, chuyện chắc chắn sẽ khác. Chẳng biết từ lúc nào, Ngân đã dành cho Long một sự cảm kích khó diễn tả thành lời. Không chỉ vì công việc ở Alice, mà cả sự kiên nhẫn chờ đợi của anh ta. Không ít lần, Ngân thấy được ánh mắt si mê Long dành cho cô, dù bề ngoài anh ta tỏ vẻ thờ ơ. Có điều cô luôn lảng tránh. Đến lúc này, cô cảm thấy cảm xúc trong mình khiến cô đỏ mặt với hai chữ sẵn sàng. Chỉ là những ngày gần đây, cô thoáng e dè với suy nghĩ, Long dần chán sự hờ hững của cô. Ngân bước đến phòng 208, cô gõ cửa gọi. Anh Long, tôi mang tài liệu đến cho anh đây. Ngân nghe tiếng bước chân, cửa phòng mở ra. Ngân sững lại, mắt chân chân nhìn người đàn bà trước mặt. Người mở cửa là Huệ. Cô ta mình trần trong chiếc khăn tắm quấn quanh ngực, điệu bộ lả lơi, tóc xoăn lọn hững hờ thả trên vai. Ngay sau cô ta là hình ảnh Long nằm trên giường say sưa ngủ phía trong mà Huệ cố tình cho Ngân thấy. Mặt Ngân tái đi khi Huệ cười điệu cười chiến thắng. Cảm ơn chị, anh Long không tiện ra gặp chị đâu, anh ấy nhờ tôi lấy giúp. Ngân run rẩy, cảm giác trong cô lúc này không phải là tức giận. Cô có quyền gì mà tức giận? Không, cô không tức giận, cô chỉ là có chút thất vọng. Cảm giác thất vọng mơ hồ mà rõ rệt. Cô trông đợi gì ở người đàn ông lãng tử, coi đàn bà chỉ là trò tiêu khiển như Long. Cô thật ngốc nghếch, cô đã cho là từ lúc theo đuổi cô, Long giữ thân như ngọc chờ đợi. Điên rồ, làm sao có thể như vậy được? Huệ nhếch miệng mặt hếch lên cười. Chị sao vậy? Chị còn việc gì ở đây sao? Không. Ngân cố gắng không rơi nước mắt trước cảm giác khó chịu này. Đôi mắt rớm rớm quay đi. Cô đòi hỏi quá. Cô ngây thơ mơ mộng quá rồi. Làm sao Long chỉ có mỗi mình cô được? Cô lại còn khó khăn với Long như vậy. Anh ta làm sao có thể giữ mình trước bao nhiêu cô gái mơn mởn xung quanh sẵn lòng chiều chuộng anh ta? Mà dù anh ta có như vậy thì cũng có sao đâu. Quyền ở anh ta kia mà. Anh ta tốt với cô như vậy, rồi cô còn đòi hỏi gì nữa đây? Ngân không biết nữa, cảm giác khó chịu này cô vẫn không sao thở được. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó để những giọt nước mắt có thể tuôn rơi nhẹ nhàng hơn. Cô đã định nói với Long là cô đã sẵn sàng rồi. Vậy mà hiện thực phũ phàng này Ngân chưa thể chấp nhận được. Cô đâu phải là cô gái ngây thơ trong mối tình đầu, trái tim vẫn chưa lành sẹo sau những gì Bảo gây ra. Chỉ là những cảm xúc đau khổ trong chuyện cũ đang dần khép lại sau những ngày ở gần Long. Lúc này đây, trái tim bỗng nhói lên nỗi đau vì Long sao? Ngân rửa sạch mặt mũi, cố gắng trấn tĩnh lại. Không sao cả, mối quan hệ giữa cô và Long chỉ đơn giản là trao đổi. Long giúp cô và cô cần đáp ứng mong muốn của anh ta. Chẳng phải ngay từ đầu cô đã xác định như vậy hay sao? Vậy thì có gì để mà buồn bã? 2 giờ chiều, Ngân giật mình khi Long đẩy cửa bước vào phòng. Cô chẳng có tâm trạng gì mà ăn uống, nên chỉ về phòng tiếp tục công việc, kiểm tra giúp Long bản dự toán vật liệu cần mua trong tháng 11 mà kế toán công trình gửi cho Long. Thời gian qua, Long đi đâu, Ngân theo đấy, nên việc thực hiện bản hợp đồng với Long Thành cũng được tiến hành nhẹ nhàng trong lúc đó. Ngân, Long bước thẳng đến trước mặt Ngân. Lần đầu tiên Ngân thấy thái độ khẩn khoản cùng vẻ bực tức này của Long. Nhưng Ngân chỉ mỉm cười, cúi xuống không nhìn Long mà hỏi: "Trưa nay anh đã ăn uống gì chưa?" "Ngân, nghe tôi nói được không? Việc trưa nay cô đừng hiểu lầm, tôi và cô ta không có chuyện gì hết." "Anh giải thích với tôi để làm gì? Đó là chuyện riêng của anh, tôi không quan tâm." Ngân nói mà mắt rơm rớm, sống mũi cay xè. Cô không muốn Long nhìn thấy bộ dạng này của mình, nên ngay lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài. Nào ngờ bị bàn tay Long giữ chặt lấy khuỷu tay, Ngân vùng khỏi Long mà không được. "Không quan tâm mà thái độ vậy sao? Tôi có là gì đâu mà anh phải giải thích. Huệ cho tôi uống thuốc mê, con chó cái đó khiếp thật, tôi đã đuổi cổ nó đi rồi." Ngân ngạc nhiên nhìn vẻ tức giận của Long, chẳng lẽ có chuyện đó sao? Thấy Ngân có vẻ nguôi nguôi, Long thở nhẹ một hơi. Anh kéo sát Ngân lại, mặc kệ cô phản đối, một tay giữ eo nhỏ, tay kia anh giữ lấy gáy Ngân, không cho cô chạy trốn. Nụ hôn cháy bỏng Long đặt lên môi Ngân khiến cô như vỡ òa. Cảm xúc kìm nén bao ngày được giải phóng trong nụ hôn cháy bỏng khiến Ngân buồn rùn trong vòng tay Long. Chân không sao đứng vững, phải nhờ Long đỡ mới có thể không quỵu xuống. Nụ hôn này là Ngân tự nguyện. Long nở nụ cười rạng rỡ, ôm chặt lấy Ngân trong lòng. Ngân nép vào lòng Long, cảm nhận hai trái tim cùng chung nhịp đập. Huệ, con nhỏ khốn nạn đó, thế nào lại thành giúp Long nhìn ra được tình cảm trong cô gái sắt đá này? Đúng là trong cái rủi lại có cái may. "Đừng giận anh nhé. Trưa nay cô ta mời anh uống cốc nước có thuốc mê, rồi kéo anh lên giường. Vừa nãy anh tỉnh lại mới biết chuyện." "Em đâu có dám giận anh. Em làm gì có quyền đó." Long nâng cằm Ngân lên để nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt ửng đỏ sau nụ hôn quên trời quên đất của anh. "Có, em là người anh yêu, cũng là người anh muốn che chở. Anh cho phép điều đó." Ngân ngơ ngác nhìn Long, cảm giác không tin nổi vào tai mình. Long vừa thừa nhận với cô anh yêu cô, đại thiếu gia ăn chơi bay bướm vừa thừa nhận tình yêu, vừa nói muốn che chở cho cô, nói cho phép cô giận dỗi ghen tuông. "Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?" "Bạn gái sao? Mọi chuyện đến dồn dập quá." Ngân vừa mới cho rằng Long chỉ coi cô là một món đồ anh ta mua về giải trí, vậy mà lúc này Long đang nghiêm túc muốn bước vào một mối quan hệ rõ ràng với cô. Cô làm sao có thể tin ngay được, phải cố gắng lắm mới có thể nói: "Anh, em đang làm thủ tục ly hôn với chồng cũ, em cũng đang có một cậu con trai, anh nghiêm túc muốn đến với em sao?" Hai chữ nghiêm túc này vốn làm Long sợ hãi, thế nhưng những ngày qua ở bên cô gái này, anh dần cảm thấy mong mỏi một mối quan hệ nghiêm túc với cô ấy hơn bất cứ điều gì. Cô ấy đang lo sợ về hoàn cảnh của mình, đang tự ti về quá khứ đáng thương. Nhìn cô ấy mà lòng anh như thắt lại. Chẳng nghĩ ngợi thêm, anh nghiêm túc gật đầu. Có tiếng gõ cửa, Ngân giật thót mình vội đẩy Long ra. Quang bước vào ngay sau đó. Tại anh quen với việc vào phòng sau khi gõ cửa mà quên mất giờ anh đâu còn là người trong phòng này nữa. Long bực bội, răng cắn môi, mắt trợn trừng tỏ vẻ hăm dọa Quang. Quang cười hề hề: "Ôi thôi chết, lỡ rèn vào giây phút riêng tư của sếp Long mất rồi." "Anh Long à, dưới công trường chiều nay có hai công nhân xin nghỉ anh ạ." "Có thế mà cũng phải về báo cáo, mày không báo thì chết ngay đây à?" "Em đi ngay đây ạ." Quang biến ngay sau câu nói đó. Ngân xấu hổ nhìn theo Quang, vội tách khỏi Long, rồi ngồi về bàn làm việc, mặt mũi ửng hồng đáng yêu vô cùng, làm Long khẽ nuốt một ngụm nước bọt tiếc nuối. "Mẹ kiếp cái thằng, Long điều nó xuống công trường xây dựng là đáng lắm rồi." "Ra là hiện tại, anh Quang làm ở công trường thi công hả anh? Mấy lần xuống đó mà em không gặp?" Ngân hỏi cho bớt ngượng. Cô từng hỏi Long là Quang đâu mà Long chẳng nói. Cô hơi áy náy vì mình chiếm mất vị trí của Quang, lại lo lắng Long cho Quang nghỉ việc vì cô. "Sau hôm nay á, đuổi việc." "Đừng, tội anh ấy." Ngân ngước lên nhỏ giọng nài nỉ. Long vẫn hách dịch như thế, chỉ thái độ Long dành cho Ngân là khác rất nhiều từ lần đầu gặp mặt mà thôi. Long bực thì nói chơi vậy thôi, nhìn Ngân lo lắng cho hắn ta, Long lại bực thêm. Anh đá mạnh vào chiếc ghế tựa gần đó. "Em có vẻ hí hửng khi thấy hắn bước vào thế nhỉ?" "Em đâu có." Ngân nói xong liền cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính. Đúng là Ngân không được thoải mái với sự thân mật từ Long. Cô chưa quen với sự thay đổi này của Long. Mới lúc chưa thôi còn lạnh lùng thờ ơ với cô, mà khi nãy anh bày tỏ lòng mình khiến Ngân ngỡ ngàng. Trái tim lúc này vẫn còn đập rộn ràng như chẳng phải của cô nữa. Ở đây dẫu sao vẫn là nơi làm việc, Ngân không muốn kéo dài giây phút như vậy quá lâu. May mà Quang vẫn xuất hiện đúng lúc. Em cứ làm việc đi, tối về anh đón cả hai mẹ con đi chơi. Ngân gật đầu, đưa mắt nhìn Long trở về bàn tập trung cho công việc. Cô đang được đại thiếu gia đẹp trai, giàu có yêu thương. Anh còn sẵn sàng yêu thương cả cô mầm. Liệu là phúc hay họa đây? 4 năm trước, cô cũng từng vui đến mất ngủ cả tuần khi Bảo theo đuổi ngỏ lời. Vậy mà tất cả chỉ như mây trên trời, chẳng thể nắm bắt. Ngỡ mình được yêu thương mà cuối cùng chỉ là kẻ thế thân cho người đàn bà khác. Lúc này đây trưởng thành hơn, trái tim chai cứng sau những tổn thương, cô chẳng thể vui được như vậy mà không âu lo về sự mong manh. Những ngày gần đây, cô mầm bắt đầu biết gọi mẹ. Niềm vui trong Ngân như vỡ òa mỗi khi con cất lên tiếng gọi khi con cần mẹ. Cô đã khóc, khóc vì hạnh phúc mỗi khi được nghe âm thanh đáng yêu đầy chủ động của con. Không còn những tiếng gào ré đòi hỏi mà người lớn tự hiểu rồi chiều chuộng. Cô mầm đã lớn lên một bước. Quyết định cho con đi lớp là hoàn toàn chính xác. Con biết ngại với chúng bạn mà tự mình cố gắng, thậm chí còn biết ăn những thìa cơm đầu tiên. Ngân xúc cơm cho con. Lan dạo này làm ca tối ở một quán cà phê, giờ là 7 giờ vẫn chưa về. Ngân thường về sớm nấu cơm cho cả hai đứa, cùng suất ăn riêng của con trai. Nghe chuyện Bảo cắm sừng với người yêu cũ mà Lan lồng lộn lên, định đến đánh ghen thay cho bạn. Nhưng rồi ngẫm lại mình cô lại thấy không ra sao cả. Ngân chỉ biết cảm ơn con bạn tốt đã hết lòng với mình mà thôi. Có tiếng chuông điện thoại là Long. Alo, anh à, anh đến rồi, em ra mở cửa cho anh. Ngân vội để bát cơm của con lại bàn, bước ra mở cánh cửa gỗ nâu cũ. Long xuất hiện cực ấn tượng với bộ đồ trẻ trung. Áo phông đen, bên trong áo khoác blazer nâu nhạt, cùng quần kaki trắng, giày thể thao trắng, tóc để kiểu undercut sành điệu. Nhìn anh một lần chắc hẳn cô gái nào cũng phải ngoái lại nhìn thêm lần nữa. Em ở đây à? Chật thế, lại còn có mùi. Anh bớt vô duyên được không? Nhà ở đây ẩm mốc, nên thế chứ em cũng quét dọn suốt đấy. Ngân bĩu nhẹ môi. Đúng là đại thiếu gia, chắc lần đầu Long đến một căn phòng trọ cấp 4 như thế này. Ban chiều Long hỏi địa chỉ của Ngân, mò một hồi thì mới tìm ra. Phải để xe hơi á, ở tít đầu ngõ. Anh đến trả lương tháng này, xin lỗi đã không hỗ trợ em rời nhà chồng. Long thẳng thắn, anh đưa một túi nhựa trắng ra bàn nhỏ, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa gần đó. Ngân ngạc nhiên vô cùng. Long cẩn thận thật, cô không để ý câu xin lỗi của Long mà chỉ nhìn bọc tiền trên bàn. Anh chuyển khoản cho em cũng được mà. Ngân cười, cô đặt cốc nước vào tay Long rồi cầm bát cơm tiếp tục xúc cho con thêm một miếng, để Long ngồi đó. Gì thì gì, Long cũng cần phải chờ cô mầm ăn xong bữa đã. Phụ nữ đi rút tiền không có an toàn. Ngân không biết Long trả cô bao nhiêu, cô không quan trọng lắm, miễn ít nhất theo hợp đồng với Long Thành, 5 triệu là được. Trong lúc cô mầm nhai cơm, tay nghịch ngợm đồ chơi, Ngân ngồi xuống chiếc ghế đối diện, với lấy cái túi nhựa mở ra. Trời đất, anh thừa tiền à? Sao trả em nhiều thế? Hợp đồng trợ lý kia em chỉ nhờ anh thôi mà. Ngân sốc trước cọc tiền trong túi. Nhiều quá, chắc phải trên 100 triệu. Kế toán như cô nhìn là đoán được. Anh không ký hợp đồng, để chơi. Tim Ngân đập thình thịch. Tức là hợp đồng thật sao? Mỗi tháng 100 triệu. Ôi trời đất ơi, Ngân rơi phải hũ vàng hay sao thế này? Em không dám nhận đâu. Làm sao mà trợ lý được trả như vậy chứ? Ngân đẩy túi tiền lại cho Long. Tiền ai chẳng muốn, nhưng thế này không đúng. Long nhếch miệng. Em có làm trợ lý không đâu. Ánh mắt dê già chiếu vào ngực Ngân. Tối nay ở nhà có một mình, Ngân mặc cái áo có hơi trễ cổ. Khi nãy quên mất mở cửa cho Long mà chưa thay. Ngân vội đứng dậy bước vào toilet. Này, buông em ra. Long ôm lấy Ngân từ phía sau. Anh làm sao nhìn cô gái anh yêu bỏ chạy để che đậy trước anh được. Chờ đợi bao ngày chỉ để cô ấy làm vậy thôi sao? Anh có phải thằng ngốc không? Đúng là cách yêu của đại thiếu gia ăn chơi. Tay Long nhanh chóng chui vào chiếc áo mỏng manh. Đã thật. Đừng, con nhìn. Long cười cười buông Ngân ra. Đêm còn dài, đâu phải vội. Chẳng qua thèm quá thì làm tí thôi. Em cho con ăn xong đi rồi hãy thay quần áo. Ngại cái gì, anh thấy hết rồi. Lần này Ngân hét lên một cái. Cái gì chứ? Cái đồ dê xồm kia, anh thấy lúc nào hả? Ngân lử mắt với Long. Đúng là Ngân ở bên Long đâu phải một ngày hai ngày. Chắc hẳn cái đầu chứa toàn 18 cộng kia không thể không tò mò rồi. Đặc biệt cái hôm á Ngân ngất trước mặt Long. Long nhún vai, anh bóp mông Ngân một cái, cười hề hề rồi mới chịu bước lại cô mầm. Thằng nhóc đang ngồi chơi trên giường, chú chòa ơi sao nó xinh vậy nè, giống mẹ nó như tạc. Bà bón cơm cho con ăn nhá. Cô mầm biết từ chối rồi sao? Ngân mừng rơi nước mắt tiến lại, quên hết mấy chuyện vừa rồi lập tức hỏi con. Con để chú xúc cho con ăn nhá. Ừ, mẹ. Con biết, con hiểu lời mình nói rồi anh ạ. Ngân rơi nước mắt hạnh phúc, cô mầm đang dần hình thành ý thức, con biết phản đối, biết đòi hỏi rồi. Long nhìn Ngân mừng mừng tủi tủi, vừa cười vừa khóc, ôm lấy con trai. Bất giác trong lòng anh dâng lên một niềm vui ấm áp lắm. Niềm vui của cô ấy cũng làm anh vui, thật là kỳ lạ. Từ khi quen Ngân, đây là lần đầu tiên Long thấy cô vui đến như vậy. Con trai cô ấy chậm chạp vậy sao? Thật tội nghiệp. Thằng cu trông cũng lớn rồi, độ này nhiều đứa khôn ngoan lanh lợi, có khi còn biết cãi lại, có đứa còn biết lý luận rồi. Vậy mà giờ nó mới hiểu lời người lớn, mới biết chủ động phản hồi lại. Thôi cũng khiến cô ấy vui đến trào nước mắt. Anh bất giác mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn hai mẹ con. Tự dưng anh cũng muốn ôm hai mẹ con cô ấy vào lòng. Dường như càng lúc anh càng yêu cô ấy hơn mất rồi. Ngân nhận ra ánh mắt của Long, cô ngại ngại buông cu mầm ra, tay xoa xoa má con. Anh ấy nhìn cô ấm áp như vậy là lần đầu cô được thấy, trong lòng cô cũng ấm áp theo. Ngân lau nước mắt trên mặt, cô khẽ mỉm cười với Long. Anh đã ăn tối chưa? Hay ăn tối với em rồi mình đi đâu thì đi. Anh đến định đưa em và con đi ăn, nhưng con đang ăn rồi thì cứ cho con ăn xong đi đã. Long vẫn chăm chú nhìn Ngân, làm cô hơi ngượng ngượng. Lúc nào anh cũng dành cho cô ánh mắt si tình đến như thế. Lúc này lại càng rõ ràng hơn, vì chẳng có gì anh cần phải che đậy cả. Nếu không phải lúc này mới là hơn 7 giờ và đây là phòng trọ của Ngân, thì anh đã làm theo những gì bản năng mách bảo rồi. Với cô nào anh cũng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế à? Anh nói không á, thì em có tin không? Thôi em chẳng tin đâu, thế nên anh không nói. Ngân cụp mắt xuống, gò má ửng hồng. Từ ngày ôm con ra đi, khó khăn cũng nhiều, nhưng tâm trạng Ngân lại tốt hơn. Thần sắc từ lúc nào lại rạng ngời, đôi mắt lại long lanh. Không thể không có một phần lớn công của Long ở đó, vì hàng ngày cô với anh đi đâu cũng có nhau cả. Hết giờ làm cô mới về với con mà thôi. Dù Long tỏ vẻ thờ ơ với cô, nhưng sâu trong lòng cô hiểu anh vẫn hướng về cô, thậm chí như con sói rình mồi vậy. Sự kiên nhẫn của anh dần làm cô rung động là thật. Cô chẳng dám tin anh muốn tiến đến một cam kết lâu dài với cô. Cô cũng cảm thấy mình không xứng với anh. Nhưng chỉ cần anh nghiêm túc và trân trọng cô, trong lúc anh còn muốn cô là đủ, trên hết vì cô nợ anh. Long ngồi xuống bên giường, vừa vươn tay kéo Ngân vào bờ vai vững chãi của mình, bỗng có tiếng xe máy. Cái Lan về rồi. Ngân lập tức đẩy Long ra, tim cô cũng đập thình thịch. Sao cái Lan về đúng lúc thế nhỉ? Mọi khi nó toàn hơn 10 giờ mới về cơ mà. Ơ, anh Long đến chơi đấy à? Ngại quá, nhà cửa bề bộn thế này. Lan để xe ở trước sân nhà rồi đẩy cửa bước vào, mồm miệng đon đả. Từ hồi nghỉ việc ở Alice, Lan sang làm quản lý cho một ông anh ở quán cà phê khá lớn trên phố X. Cô cũng ngại dây vào đàn ông có vợ nên cân nhắc hơn mà chưa có ai cả. Hoàng mới lấy vợ tháng vừa rồi, Lan nghe mà lòng có chút nuối tiếc. Tại cô ham tiền mà chê anh chàng quê mùa, giờ có hối hận cũng chẳng ích gì. Việc Long theo đuổi Ngân, Lan cũng biết ngay từ lúc Ngân làm trợ lý cho Long. Cô khuyên Ngân nên suy nghĩ kỹ, vì mọi chuyện chẳng hề đơn giản. Hơn nữa Long có quá khứ tình trường dày đặc với bao cô nàng hot girl, người mẫu nóng bỏng. Cả những mối quan hệ vui chơi qua đường cũng không đếm xuể. Ngân ậm ừ nghe, cô cũng hiểu vậy chứ. Nhưng Long là người duy nhất giang tay giúp đỡ và có đủ khả năng giúp đỡ cô khi cô cần nhất. Long nở nụ cười má núm lịch sự trả lời. Lan về rồi à em? Anh đến chơi chút thôi. Lan gật đầu, cô vào nhà vệ sinh tắm táp sau một ngày dài. Ngân cho con ăn thìa cuối, rồi cũng là lúc Lan bước ra. Thấy Long cứ nhìn Ngân không ngớt, Lan tủm tỉm trêu. Anh Long đến chơi có chút thôi à? Con này, đói chưa? Ta nấu cơm xong rồi đấy. Long nhìn thằng cu ngồi nghịch mô hình xe hơi, chẳng màng đến mẹ, chợt trong đầu nảy ra một ý định. Anh mím môi, cười cười bấm điện thoại nhắn tin cho Lan. Tối nay, anh muốn đưa Ngân đi chơi, em trông thằng cu giúp anh nhé. Muốn gì anh cũng chiều. Lan nghe tiếng tin nhắn, Long nháy mắt với Lan làm cho cô hiểu ra ngay, liền cầm điện thoại lên đọc. Lan phì cười nhìn Long nhắn lại, Nhớ là muốn gì cũng chiều đấy nhá. Long giơ tay ký hiệu ok lúc Ngân không để ý. Lan liền nói, chốc muộn tao mới ăn cơ, mày với anh Long cứ đi chơi đi, để tao trông cu mầm cho thoải mái. Đúng là có lợi một cái là bán đứng bạn bè, nhưng mà Lan chẳng áy náy đâu. Còn Ngân cho ông Long đến nhà thế này là Lan thừa hiểu nó đồng ý ông ấy rồi. Ông Long bay bướm thế mà theo đuổi cũng kiên trì phết. Trước giờ Lan nghe nói mối tình lâu nhất của đại thiếu gia là 1 tuần đấy. Ngân nghe bạn nói thì từ chối ngay. Thôi, làm phiền mày, đi làm về đã mệt rồi. Ngân vừa lo làm phiền Lan, vừa không nỡ rời con. Phải đi làm thì thôi, chứ có thời gian thế này, cô muốn được ở bên con nhiều hơn nữa. Phiền gì đâu, thằng cô ngoan lắm, toàn chơi một mình. Ta ngồi đọc truyện ngôn tình cạnh nó cả tối cũng được ý. Đi em. Long đứng dậy kéo tay Ngân. Ngân lưu luyến nhìn con. Lan nói cũng đúng. Từ ngày cu mầm đi lớp, con dần tự tách mẹ mà tự lập khiến Ngân cũng nhẹ nhõm. Giờ thậm chí nó còn chẳng thèm bám mẹ. Vâng. Ngân đồng ý khe khẽ. Yes. Long mừng ra mặt, vẻ đẹp trai lại làm Ngân xao xuyến. Ai nói phụ nữ một đời chồng một đứa con là không được mê trai đẹp chứ. Ngân thấy mình vẫn thích vẻ bề ngoài của Long lắm, chỉ là cô đâu thể đặt niềm tin vào người đẹp trai có tiền như vậy thôi. Ngân vào phòng tắm, thay một chiếc váy hoa mềm nhẹ nhàng, tóc vẫn cao kiêu sa, để một bên mái rủ. Cô thoa lên môi màu son đỏ mận, nổi bật trên nền da trắng hồng mới được hồi sinh. Chuốt mascara phủ hàng mi dài dợp đôi mắt nai nâu huyền. Nhìn mình trong gương, cô cảm thấy mình có thể tự tin sánh bước cùng anh chàng hào hoa đang chờ đợi bên ngoài. Long đưa Ngân đến một nhà hàng ven hồ sang chảnh bậc nhất thành phố. Ngân hơi e dè khi Long đưa tay đặt lên eo cô như để khẳng định với cả thế giới cô là của anh. Cô gái anh muốn nâng niu trân trọng. Anh không muốn để một giọt nước mắt nào lăn trên khuôn mặt xinh đẹp làm anh rung động từ lần gặp đầu tiên. Đúng là việc cô ấy đã có một đời chồng cùng con nhỏ khiến cô ấy bớt sức hấp dẫn với anh. Nhưng tình yêu anh dành cho cô ấy vẫn cứ lớn lên theo thời gian, lại thêm sự sắp đặt của định mệnh mà anh chẳng thể ngăn trái tim mình hướng về. Có khi thế lại hóa hay thì sao, cá vào ao ai thì người ấy hưởng. Ngân bước theo Long lên trên tầng thượng của nhà hàng, được bài trí như hình một mũi thuyền trắng, có cả biểu tượng cánh buồm cùng bánh lái. Không gian lung linh trong ánh đèn vàng, dưới chân là làn nước hồ êm đềm theo cơn gió mùa thu, cảnh sắc cùng lòng người thật là dễ chịu. Người phục vụ vận kiểu phương Tây ngập tay vào bụng hỏi, thưa anh, đồ ăn đã sẵn sàng, chúng em mang lên nhé. Ok. Long nói với người phục vụ rồi đỡ Ngân ngồi xuống một bàn ăn phủ khăn trắng trong tiếng nhạc du dương. Ngân hít một hơi nhìn xung quanh, bất chợt khựng lại trước đôi trai gái vừa bước lên. Tại sao hai con người bội bạc bất nhân kia lại đến đây vào lúc này trùng hợp đến vậy? Hai kẻ ích kỷ kia thấy Ngân, bọn họ cũng sững lại. Bảo nhìn Long, anh ta bỗng tức điên lên, không kiềm chế được tiến lại. Mặc Trinh níu tay ngăn cản. Bảo nhìn Ngân nhếch miệng lên mỉa mai, tưởng cô thương con thế nào, hóa ra bỏ con đi ăn với trai à? Thằng mầm đâu, ai trông? Ngân cũng không kiềm chế được, cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Bảo, mắt đỏ lên gần từng tiếng. Còn anh muốn nuôi con sao? Tôi chưa thấy ngày nào anh gọi hỏi con lấy một tiếng. Anh trách tôi mà không thấy nhục sao? Tôi tin tưởng ở cô, hóa ra. Được, cô cứ đợi đấy, ván bài chưa kết thúc đâu. Bảo đe dọa Ngân, anh ta kéo Trinh định bỏ đi. Mày đứng lại đấy. Long lên tiếng, anh ra lệnh như thể anh có quyền với bất kỳ ai. Bảo cũng nóng mắt với thằng ôn đi cùng vợ cũ của mình. Bảo không ngờ vừa chia tay mà Ngân đã có ngay bên cạnh mình một gã ngon lành hơn cả hắn. Thế nên hắn lập tức quay người lại. Thực ra trong lòng Bảo có chút day dứt vì bỏ một người vợ ngoan hiền hết lòng vì hắn. Hắn rõ ràng có thương Ngân nhưng lại quá yêu Trinh. Trinh vì hắn mà bỏ đi, giờ hắn muốn bù đắp cho Trinh bằng tất cả những gì hắn có. Thế nên hắn không ngờ vợ hắn sớm tìm được hạnh phúc mới, làm hắn nửa khó chịu, nửa tức giận vì sự thay lòng quá nhanh ở Ngân. Hắn cứ nghĩ cô phải vật vã đau khổ về hắn lắm. Bảo tiến lại Long quát lên. Mày nói ai hả thằng kia? Tao nói mày đấy. Mày có phải là đàn ông không hả cái thằng phản bội kia? Bảo điên tiết đấm một đấm vào mặt Long. Được, mày chọc phải ổ kiến lửa rồi đấy thằng hèn hạ. Long nhếch miệng lau vết máu trên môi. Chắc thằng khốn này không biết Long có đai đen tam đẳng karate đâu nhỉ. Long từng sang Nhật 1 năm chỉ để nâng cao trình độ võ thuật cho thỏa đam mê, tiện thể đổi gió gái Nhật. Bảo đau đến sủi bọt mép, nước dãi chảy ra trước cú lên gối cùng cú đấm như núi Thái Sơn của Long. Trình tái dại mặt nhìn Bảo, cô ta nhìn qua cũng biết Bảo không phải đối thủ của Long, thế nên lập tức chạy lại ôm lấy Bảo xin tha. Anh Long, anh dừng lại đi, em xin anh đấy. Ngân ngỡ ngàng, cô ta biết Long sao? Long còn đấm thêm cho Bảo một cú vào miệng mới chịu ngừng tay. Bảo nằm gục ra sàn, mặt mũi hắn bầm dập, máu mũi máu mồm trào ra nhìn rất thảm. Xung quanh chỉ có một đôi vợ chồng người nước ngoài thấy động, họ chạy vội xuống dưới báo người. Lúc này quản lý cùng cậu phục vụ trẻ ban nãy mới xuất hiện. Anh Long, anh nể mặt chúng em có được không ạ? Gây rối ở đây thế này, chúng em làm ăn thế nào anh? Tay quản lý khúm núm van vỉ. Ngân không ngạc nhiên chuyện anh ta biết Long bằng việc Trinh biết Long. Ngân chẳng biết mình có hả dạ không khi Long giã Bảo một trận như vậy. Chỉ biết trong lòng cô vẫn dấy lên nỗi thương xót. Hận thì hận thật, nhưng tình nghĩa bao năm, Ngân vẫn khó có thể lạnh lùng khi thấy Bảo đau đớn. Không phải khách nào cũng đáng tiếp đâu. Long buông một câu, kéo tay Ngân bước xuống dưới thanh toán rồi bỏ đi. Gặp thằng chó chết ở đây là tốt lắm, cơ hội cho anh dần cho nó một trận. Anh cố Bảo ngay từ cái lúc nhìn thấy hắn vào khách sạn với Trinh rồi, lại còn thêm việc hắn đòi nuôi con, trong khi bản thân hắn coi đứa con là cái gì. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.